Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 412. Chương 410. Cái này cũng được. 1. X. Trường học. Một ngày chương trình học kết thúc. Trước kia già nghĩ đến ban ngày tranh thủ thời gian qua hết. Chào buổi tối đi ra ngoài chơi. Lớn nhị cầu mà. Trước kia Sở Phàm lại không có nữ phiếu. Ban đêm không phải ra ngoài uống rượu, liền là cùng Lưu Đông bọn hắn đi mạng. Mà bây giờ, Sở Phàm ngược lại là không có cái gọi là. Vì sao? Chẳng lẽ không nên càng giống ra ngoài, chơi, sao? Dù sao phía ngoài trường học nhiều mỹ nữ như vậy, đều đang chờ Sở Phàm sủng hạnh đâu. Nói như vậy xác thực không sai, nhưng không đi ra cũng có thể, chơi, à, có Hạ Thi Vận. Còn có Tần Lạc Lạc, có Diệp Tình Ca, có Vương Ý cùng Lương Vũ Tình. Thực sự không được còn có thể đến cái, bốn cái cùng một chỗ bay. Tỷ như giờ này khắc này, Sở Phàm ngay tại Tần Lạc Lạc phòng nghỉ, mà Tần Lạc Lạc thì ngồi xổm quỳ gối Sở Phàm dưới đũng quần. Không bao lâu, Tần Lạc Lạc đứng lên, đối Sở Phàm lần nữa ngồi xuống. Loại tình huống này khẳng định là tình trạng thăng cấp mà. Làm, chiến đấu, sau khi kết thúc, Tần Lạc Lạc đã động cũng không muốn động, Sở Phàm thì là đốt điếu thuốc. Cuối tuần 6 sinh nhật của ta, ngươi có thời gian không? Tần Lạc Lạc hỏi dò. Sinh nhật, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sinh nhật ngươi ta khẳng định đi. Tần Lạc Lạc dùng sức nhẹ gật đầu. Đạt được Sở Phàm đáp án, nàng thật cao hứng. Sở 953 Phàm không có ở Tần Lạc Lạc đưa qua đêm. Mặc dù mọi người đều là người trưởng thành, nhưng nói thế nào cũng là ở trường học, hơi chú ý một chút ảnh hưởng mà. Rất nhanh, Sở Phàm trở lại ký túc xá. Bởi vì thời tiết quá lạnh lại hạ tuyết, ba người cũng không có ra ngoài, máy tính cũng không có chơi. Đều co lại ở trong chăn bên trong nhìn điện thoại. Gặp nhiều mấy ngày không thấy Sở Phàm, ba người đều là nhiệt tình chào hỏi. Phàm ca, hai ngày này ngươi không đến, không có gặp phải trường học phát sinh sự kiện lớn à? Lưu Đông ngồi xuống thần bí nói. Sự kiện lớn? Dạng gì sự kiện lớn? Sở Phàm thật là có như vậy điểm hiếu kỳ. Dù sao hắn vẫn còn đang đi học, trong trường học chuyện phát sinh hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Năm thứ tư đại học cùng năm thứ ba đại học đánh nhau, vài trăm người đối ẩu, bị khai trừ mấy cái đâu. Lưu Đông một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngữ khí. Vài trăm người đánh lộn, thậm chí còn khai trừ mấy cái. Những người này là điên rồi sao? Cái này bị khai trừ cũng không phải việc nhỏ. Sẽ ở hồ sơ bên trên lưu lại một cái rất khó xóa đi chỗ bẩn. Đương nhiên, có tiền cũng không sao. Tìm xem người quen nắm nhờ quan hệ, rất dễ dàng liền đem chỗ bẩn bỏ đi. Cũng có thể không cần để ý tới. Dù sao trong nhà có tiền mà. Nhưng không quan hệ lại gia đình đồng dạng, vậy coi như khó chịu. CSDJ, nhất là chuẩn bị thi công trước cái chủng loại kia, có thâm cừu đại hận gì? Sở Phàm tò mò hỏi. Lưu Đông nói, nghe nói là bởi vì trường học chúng ta mỹ nữ lão sư xếp hạng. Cái gì? Sở Phàm lúc ấy liền mộng. Không phải vì xếp hạng, vẫn là mỹ nữ lão sư xếp hạng. Cái này đầu óc không bình thường a. Cũng bởi vì điểm ấy phá sự cũng có thể đánh nhau. Đông tử, người không biết chớ nói lung tung. Lúc này Tiểu Tiêu nói, ta dựa vào, ta làm sao không biết. Lưu Đông không phục nói. Tiểu Tiêu tức giận nói, đích thật là bởi vì hai cái nữ lão sư xếp hạng vấn đề. Nhưng cũng không phải cái gì xếp hạng, mà là muốn bầu bằng phiếu ra, được hoan nghênh nhất nữ lão sư. Úp, vậy cái này liền có thể, dạng này cũng không thể lý giải a. Nếu là bầu bằng phiếu, vậy liền riêng phần mình bỏ phiếu chẳng phải xong việc sao? Vì sao lại đánh nhau? Trường học chúng ta mới tới lão sư, kêu cái gì Bùi Đông Cỏ, nghe nói là nàng chọn lên sự tình. Bất quá chỉ là nói đồ nghe nói, ta cũng không biết thật giả. Tiểu Tiêu như nói thật nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Loại sự tình này hắn cũng liền làm cái việc vui nghe một chút, lười đi quản đến hỏi. Nhưng hắn nhưng là nhân vật chính a, loại đại sự này kiện không có hắn sao có thể đi. Loại đại sự này kiện không có hắn sao có thể đi. Thế là Lưu Đông nói, Hạ lão sư, giống như xếp tại thứ nhất, xếp tại thứ hai chính là Bùi Đông Thảo. Sở Phàm ngoặc kép, ai? Hạ lão sư, ngươi là nói Hạ Thi Vận sao? Tại Tiểu Tiêu cùng Cường Tử một phen giải thích về sau, Sở Phàm mở ra một cái kết nối, sau đó một cái website bắn ra ngoài. X thành phố đại học được hoan nghênh nhất nữ lão sư. Một nhóm bắt mắt kiểu chữ tại website ngay phía trên, mà xếp tại đệ nhất chính là Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận tấm hình này rất chân thực, liền là khi đi học bị ngồi tại vị trí trước đồng học quay chụp, rất đơn giản cũng rất mỹ. Mà xếp tại thứ hai ảnh chụp là một nữ nhân ngồi ở trong phòng làm việc, ảnh chụp xem xét liền là trải qua xử lý qua. Đây chính là kia Bùi Đông Thảo. Nói như thế nào đây, xinh đẹp là rất đẹp, chỉ là cho người ta một loại rất cường thế ấn tượng. Cùng loại nữ nhân này yêu đương, đoán chừng nam sinh đến bị cầm tới chết. Đây cũng không phải là loại kia cầu ngươi chinh phục ta nữ nhân, không có chút nào cho nam nhân chỉ cần ấn tượng, chẳng qua là cảm thấy đối phương rất cường thế. Thứ nhất cùng thứ hai xa xa dẫn trước, so thứ ba nhiều mấy ngàn phiếu, nhưng là Hạ Thi Vận xa xa dẫn trước, trọn vẹn dẫn trước hạng hai Bùi Đông Thảo hơn 1.800 phiếu. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng đối Hạ Thi Vận thanh danh không tốt lắm a. Đến đi hỏi một chút Hạ Thi Vận. Sở Phàm thầm nghĩ, văn phòng, Sở Phàm ngồi trên ghế làm việc, mà Hạ Thi Vận thì ngồi xổm ở Sở Phàm dưới đũng quần vội vàng. Kia cái gì, ta là tới hỏi ngươi sự tình. Vừa muốn nói gì, kết quả Hạ Thi Vận đột nhiên dùng sức, bắt đầu khẽ hấp buông lỏng. Hơn nữa còn là tần suất rất nhanh loại kia. Sở Phàm ngoặc kép, nếu không trước chờ ngươi làm xong ta trò chuyện tiếp. Được thôi, vậy liền chờ ngươi làm xong đi. Một giờ sau, Sở Phàm kinh ngạc nhìn xem Hạ Thi Vận, bởi vì hắn đã kết thúc, hơn nữa là hơn 50 phút đồng hồ liền kết thúc. Hạ Thi Vận một bộ này tuyệt chiêu là từ đâu học được? Bất quá vẫn là có chút lạnh nhạt. Không phải Sở Phàm kết thúc thời gian sẽ nhanh hơn 666 a, nhân thủ này một môn tuyệt chiêu tiết tấu a. Bất quá Sở Phàm là cao hứng, dù sao hưởng dụng là chính mình mà. Đây chính là ta cùng Jessica tại trên mạng tìm tòi rất nhiều tư liệu mới học được tuyệt chiêu a. Thế nào, lợi hại đi? Hạ Thi Vận dọn dẹp sạch sẽ sau đứng lên, nhìn xem Sở Phàm đắc ý nói, thật sao, vẫn là cùng Jessica cùng một chỗ học. Bất quá Jessica học không biết cái này, nàng học chính là, ai nha, ta đã đáp ứng nàng không thể, kịch thấu, lần sau ngươi chính mình đi thử. Hạ Thi Vận kém chút nói lộ ra miệng, còn tốt phản ứng nhanh kịp thời đổi giọng, Sở Phàm ngoặc kép, cái này cũng mẹ nó có thể bảo mật. Tốt a, hai người các ngươi là thật xấu. Bất quá Sở Phàm ngược lại là có chút chờ mong, nghĩ đến lập tức đi ngay tìm Jessica, thử một chút nàng học cái gì tuyệt. Khục, chính sự, chính mình tới là có chính sự. Sở Phàm sửa sang lại một cái cảm xúc, hỏi, đúng rồi, nghe nói trường học chúng ta phát sinh đại quy mô quần ẩu. Nghe nói là bởi vì ngươi cùng kia cái gì Đông Thảo xếp hạng đưa đến. Ếch, nâng lên chuyện này, Hạ Thi Vận lập tức khẽ giật mình, sau đó nhíu mày nói, Bùi lão sư tựa hồ muốn tranh thứ nhất. A rồi, tương đương Hạ Thi Vận nói rất kỹ càng. Tình huống cụ thể đâu, liền là Bùi Đông Thảo muốn tranh thứ nhất. đối về sau leo lên trên con đường cũng có trợ giúp. Nhưng Hạ Thi Vận cũng muốn thứ nhất, cái này đối với nàng mà nói cũng là phần vinh dự. Hạ Thi Vận cũng không phải không tranh quyền thế cô gái ngoan ngoãn. Có cơ hội nàng thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.